Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm lần này Thịnh Lâm tổ chức concert chính là ngay thành phố của họ. Nhóm Tiết Lam qua đó cũng thuận tiện, cứ lái xe là được. Hôm diễn ra concert, Tiết Lam không để Cao Thông đến đón. Cô đã bàn bạc xong với Thời Trí, ngồi xe anh qua đó, đi cùng Thời Trí xuống bãi đậu dưới tầng hầm. Rất dễ dàng tìm thấy xe đến đón họ. Sau khi lên xe, Tiết Lam thấy có người ngồi ở ghế lái phụ thì liền cười chào hỏi. Hải ca, anh tới đón Thời Trí à, em đi ké xe của mọi người. Anh không để ý chứ ạ, Hải ca vội xua tay nói. Không để ý, không để ý, để ý á, đùa ư. Anh dám để bụng chắc. Nói không chừng sau này cô ấy sẽ trở thành bà chủ của họ đấy. Kể từ hôm Thời Trí nói mình muốn theo đuổi Tiết Lam thì tới bây giờ Hải ca vẫn chưa thể nào bình tĩnh được. Cảm thấy thế giới này huyền ảo quá thể đáng. Anh ấy ngày ngày đều ở bên cạnh quan sát. Vậy mà lại không nhìn ra Thời Trí từ lúc nào lại có tình ý với Tiết Lam. Hơn nữa nhìn điệu bộ này xem. Cậu ấy phải nói là cực kỳ nghiêm túc chân thành. Chẳng qua, so với thái độ của các quản lý khác sau khi biết nghệ sĩ của mình yêu đương thì Hải ca rõ ràng trấn định hơn nhiều. Ngoại trừ ngạc nhiên thì anh ấy cũng không có bất cứ phản ứng nào thái quá. Thời Trí và Minh Tinh thần tượng Lưu Lượng không giống nhau. Anh tuổi trẻ, diễn xuất xuất thần, còn có giải thưởng, cũng không gặp vấn đề chuyển đổi hình tượng. Dựa vào những điểm này thì không sợ truyền ra tin yêu đương. Lại nói, Hải ca cũng ít nhiều biết được bối cảnh của Thời Trí. Bản thân Thời Trí là tư bản, càng không có gì phải lo lắng. Trông thấy Hải ca sắp cười đến độ mặt cứng ngắc thì Tiết Lam nét mặt mơ hồ. Quái lạ, sao cứ cảm thấy hôm nay Hải ca là lạ ấy nhỉ? Hải ca bị làm sao vậy? Tiết Lam nghiêng người, thì thào hỏi Thời Trí ngồi cạnh cô. Có phải hai người có chuyện gì cần bàn nhưng vì tôi đi ké nên không tiện không? Nếu như bất tiện, vậy cô có thể bảo Cao Thông tới đón cô. Hẳn là vẫn kịp thời gian. Thời Trí thoáng liếc Hải ca một cái. Không có gì bất tiện cả. Anh ấy, chắc là đau bụng thôi. Không gian trong xe vốn dĩ không lớn. Cho dù Tiết Lam đã hạ thấp giọng nhưng Hải ca vẫn loáng thoáng nghe được một chút. Cộng thêm lúc Thời Trí trả lời cũng không hề tránh né anh ấy. Cho nên đôi bên đối đáp qua lại. Anh đại khái cũng đoán ra được nội dung. Vì vậy, Hải ca ngồi ở hàng trước cũng vội trả lời. Đúng đúng đúng, hôm qua ăn bậy bạ nên sáng nay thức dậy bụng khó chịu. Nghe thế, Tiết Lam cũng không hề sinh nghi. Chỉ cho rằng Hải ca thật sự bị đau bụng. Vì vậy suốt đoạn đường đều căn dặn anh ấy uống nhiều nước ấm. Nghỉ ngơi nhiều hơn, còn bảo anh ấy lát nữa đừng quên mua thuốc đau bụng. Ngàn vạn lần không được cậy mạnh, sức khỏe quan trọng, không ổn thì phải mau chóng tới bệnh viện v.v. Tóm lại thật sự là chu đáo mọi bề. Quan tâm đầy đủ, tỉ mỉ săn sóc, Hải ca hạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thời Trí qua kính chiếu hậu thì như mung có kiến như ngồi phải đinh. Thật lòng van xin đó, đừng quan tâm anh nữa mà. Anh sợ còn tiếp tục như vậy thì bụng anh thật sự sắp xoắn cả lòng mề ấy. Xe cuối cùng chạy tới địa điểm tổ chức concert. Ra đón bọn họ là Tiểu Bạch trợ lý của Thịnh Lâm. Tiểu Bạch dẫn hai người đi thẳng tới hậu đài. Lúc Tiết Lam và Thời Trí tới, những người khác trong đoàn đều đang ở phòng hóa trang chào hỏi Thịnh Lâm. Cả đoàn phim tới khoảng 10 người. Có đạo diễn, nhà sản xuất, còn có phó đạo diễn. Đạo diễn Trần không tới, bảo là già rồi không chịu được không khí ồn ào như vậy. Sau khi nhà sản xuất nhìn thấy Tiết Lam thì trêu: "Lam Lam, tới cũng tới rồi, chi bằng lát nữa cô lên sân khấu làm khách mời cổ vũ cho Thịnh Lâm đi." "Thấy sao? Tôi thấy cộng đồng mạng đều hết sức mong chờ đó." Thịnh Lâm khinh bỉ, hừ một tiếng, trên mặt toàn là vẻ ghét bỏ không thèm che giấu. Tiết Lam chừng cậu, uy hiếp nói, Thịnh Lâm, đừng bức chị lát nữa cùng lên sân khấu với em. Bài nào của em chị cũng đều có thể hát đấy nhé. Thịnh Lâm, Linh tỷ ở cạnh cũng lên tiếng trêu. Lam Lam à, em mau tha cho cậu ấy đi. Kể từ sau lần hợp tác với em trong LT, The Sound of Music, GT, đợt trước thì cậu ấy đã giam mình rất lâu. Sống chết cũng không tin người bị dắt mũi là mình. Nhắc tới chuyện này Linh tỷ lại muốn cười. Thời điểm đó sau khi clip ở trong phòng luyện tập Thịnh Lâm bị Tiết Lam khiến cho Lệch Tôn được tổ chương trình tung ra. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu ấy suốt một thời gian. Một diễn viên ở cạnh lại chém một đao. Vậy để Lam Lam hát chung với Thời Chí đi. Thời Chí sẽ không bị lôi tuột. Tiết Lam xua tay, cười nói. Vẫn nên thôi đi à, em sợ biểu hiện tốt quá. Tới lúc đó cướp mất hào quang của thằng nhóc thúi này khéo nó lại ghi thù. Thịnh Lâm lườm cô một cái. Tôi không sợ bị cướp mất hào quang. Tôi sợ bị trả vé. Mặc dù là cổ họng của yêu. Nhưng không đáng để concert của tôi bị vậy. Nghe thấy câu này, Tiết Lam không nói hai lời liền chuẩn bị dùng tay chào hỏi. Thịnh Lâm tay chân lanh lẹ trực tiếp né tránh. Mọi người lại trò chuyện nói cười một lúc. Bởi vì concert sắp bắt đầu nên Thịnh Lâm còn phải đi chuẩn bị. Vì vậy sau khi tất cả chụp chung tấm ảnh thì Linh tỷ nhờ người dẫn họ tới ghế khán giả. Trước khi rời đi, Tiết Lam vỗ vai Thịnh Lâm. Cố lên, chị ở bên dưới ủng hộ em. Sau đó cô quay người, cười hì hì nhìn Linh tỷ. Linh tỷ, bảng đen tiếp ứng chị bảo là phiền phức trước đó giờ có thể đưa cho em không? Linh tỷ trả lời, được, em đợi chút, chị lấy đưa cho em. Chắc là để trong túi của Tiểu Bạch đấy. Thịnh Lâm cạn lời, đúng là mới lạ, yêu đi ủng hộ tôi mà còn tìm tôi đòi bảng đen tiếp ứng. Tôi thật tò mò tuyến não của yêu rốt cuộc thế nào đấy. Hai tay Tiết Lam trống không? Trực tiếp phản pháo, cần em quản chắc, chị tìm em hỏi xin hả? Chị tìm Linh tỷ đó. Còn nữa, chị như vậy không phải là vì chưa từng đi tiếp ứng nên không có kinh nghiệm. Được chưa hả? Thời Chí ở cạnh nhìn dáng vẻ hùng hổ của Tiết Lam thì khóe môi nhịn không được cong lên. Tiết Lam lười tranh cãi với cậu. Sau khi, hừ, một tiếng thì chạy đi tìm Linh tỷ lấy bảng đen. Trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người Thịnh Lâm và Thời Chí. Thịnh Lâm nhìn Thời Chí. Xác nhận, cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ. Chắc chắn muốn ngồi ngay giữa nhóm fan cùng với bà. Nhắc tới chuyện này Thịnh Lâm có chút không biết làm sao. Vốn dĩ đã sắp xếp ổn thỏa. Tất cả người trong đoàn ngồi chung với nhau. Nhưng không biết Tiết Lam bị ấm đầu thế nào lại sống chết đòi ngồi giữa nhóm fan. Còn nói gì mà muốn trải nghiệm một chút khi làm fan tiếp ứng. Đúng là thần kinh. Thịnh Lâm khuyên. Tôi thấy cậu vẫn nên đừng đi chung với bà. Để bà tự khùng một mình đi. Thời Chí cười đáp. Không sao, tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm. Đi trải nghiệm một chút cũng rất hay. Thịnh Lâm thấy anh kiên quyết thì cũng không khuyên nữa. Vậy thôi, vậy hai người lát nữa đeo khẩu trang, đội mũ cho kín vào, đừng để bị nhận ra. Thời Chí gật đầu đồng ý. Sau khi Tiết Lam lấy bảng đen, vì sợ bị fan phát hiện nên cũng không để Linh tỷ dẫn họ qua đó mà vào vài phút trước khi mở màn. Nhân lúc hội trường khá tối thì hai người lặng lẽ lần mò tới chỗ ngồi. Lục tục hết một lúc Tiết Lam mới giơ bảng đèn lên. Bảng đèn Linh tỷ đưa cô là loại mềm có thể gấp được. Không lớn, bên trên viết 4 chữ to tướng. Yêu mình Thịnh Lâm. Sau khi thấy chữ viết trên đó thì Tiết Lam có chút một lời khó mà tả hết. Có điều chịu thôi, cô cũng tô điểm cho bầu không khí một chút. Tiết Lam vừa giơ bảng đèn lên thì Thịnh Lâm ra sân khấu. Sau đó gần như là tiếng la hét vang trời. Vũ đạo đẹp mắt sáng bừng toàn cảnh. Concert chính thức bắt đầu. Thời gian là 2 tiếng rưỡi. Cứ như vậy, hai người Tiết Lam và Thời Chí hòa vào trong nhóm fan Lâm xem concert. Trước lúc sắp kết thúc, Tiết Lam sợ bị nhận ra liền kéo Thời Chí đề nghị rời đi. Hai người cũng không ra hậu đài tìm Thịnh Lâm nữa. Sau khi Tiết Lam gửi tin cho Thịnh Lâm thì trực tiếp về trước. Lên xe, Tiết Lam nhận nước Thời Chí đưa cho cô. Cảm ơn, nghe thấy giọng cô thì Thời Chí khẽ nhíu mày. Cổ họng cô sao lại nghiêm trọng vậy? Không được, tìm một tiệm thuốc, tôi mua thuốc nhuận cổ họng cho cô. Từ lúc ra khỏi hội trường concert, Thời Chí đã phát hiện cổ họng Tiết Lam khàn đặc. chỉ là so với lúc mới vừa lên xe thì còn nghiêm trọng hơn. Tiết Lam vội nói, không sao đâu, địa điểm xa lạ thế này đi đâu tìm nhà thuốc chứ? Cũng đã muộn như vậy rồi, mệt lắm, vẫn nên mau về nghỉ ngơi sớm thôi. Vừa hay gần tiểu khu có tiệm thuốc, chờ về tới nơi mua cũng không muộn. Thời Chí thấy Tiết Lam nói sớm về nghỉ ngơi thì cũng không kiên quyết nữa. Vậy cô trước uống nhiều nước chút đi. Thấm cổ họng, Tiết Lam gật đầu đồng ý, lại hớp mấy ngụm nước. Hết cách rồi, quả thực là có chút không thoải mái. Đều trách lúc ở hội trường concert gào to quá. Thực ra, lúc vừa mở màn cô cũng không thật sự muốn gào thét. Chỉ là trong bầu không khí đó không biết sao lại bắt đầu cùng hét lên với các fan bên cạnh. Tiết Lam hồi tưởng, đúng là một trải nghiệm hết sức thần kỳ. Thấy trong tay Thời Chí hãy còn cầm bảng đen. Tiết Lam nhịn không được bật cười. Anh nói xem, hôm nay tôi mới phát hiện thằng nhóc Thối Thịnh Lâm thể lực vậy mà tốt kinh khủng. Vừa hát vừa nhảy trên sân khấu suốt 2 tiếng. Lúc hát bài cuối còn có thể vững như vậy. Thật sự không phục không được. Tiết Lam tựa vào lưng ghế. Cảm khái nói. Thời Chí gật đầu biểu thị đồng ý. Thịnh Lâm xuất thân từ idol hát nhảy. Năng lực chuyên môn quả thực rất mạnh. Tại sao cùng một mẹ sinh ra nhưng lại cách biệt lớn đến thế cơ chứ? Nó vừa hát vừa nhảy 2 tiếng mà không hề thở dốc. Trong khi tôi ở dưới xem concert thôi lại đuối tới chỉ còn nửa cái mạng. Hai, chắc chắn là hồi trong bụng mẹ tôi nhường hết dinh dưỡng cho nó rồi. Tiết Lam càng nói càng cảm thấy có lý. Trong lúc đang tự mình cảm động thì bỗng cảm giác được bên cạnh có người đang chăm chú nhìn mình. Cô nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thời Chí. Thời Chí bình thản lên tiếng. Nếu cô chịu khó vận động nhiều thì thể lực cũng sẽ tốt. Tiết Lam, nhìn thấu nhưng không nói toạc móng heo là một đức tính tốt. Bạn hiểu không? Rất nhanh xe đã lái tới tiểu khu của họ. Lúc ngang qua tiệm thuốc, Thời Chí bảo tài xế mua ít thuốc nhuận cổ họng cho Tiết Lam. Sau khi uống vào, cổ họng cô thực sự đỡ hơn không ít. Buổi tối lúc Thịnh Lâm về tới nhà, Tiết Lam đã tắm rửa xong xuôi. Được tham dự concert, Tiết Lam bỗng nhiên có chút thực tủy chi vị. Lần tới em tổ chức concert, có thời gian chị cũng muốn đi xem nữa. Tới lúc đó em nhớ giữ cho chị vé ở vị trí tốt nha. Vị trí hôm nay của cô và Thời Chí có hơi ở phía rìa nên hiệu quả sân khấu không tốt cho lắm. Có điều cũng đành chịu thôi. Cô đổi vị trí sát giờ. Có vé là mừng rồi. Thịnh Lâm nhướng mày, nét mặt kiêu ngạo nói. Sao? Bất ngờ bị mị lực sân khấu của tôi thu phục rồi chứ gì? NT chuyển fan rồi. Tiết Lam nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Em nghĩ nhiều rồi. Chỉ là chị thích bầu không khí ở hội trường concert. Cảm thấy fan của em rất đáng yêu. Chẳng liên quan gì đến em hết á. Bớt tự mình đa tình đi. Còn nữa, NT chuyển fan đời này cũng không có khả năng nhé. Đừng quên chị chính là đại NT của em. Tiết Lam vẫn không quên bổ thêm một đao. Thịnh Lâm, vậy yêu còn đòi tới concert của tôi làm gì? Lần tới đừng có mà tìm tôi xin vé. NT không có vé, tự bỏ tiền mua đi. Thịnh Lâm tức giận hỏi. Cắt, chị đã là NT rồi. Đừng hòng lừa chị tốn tiền. Tiết Lam trực tiếp liếc cậu một cái. Còn nữa, nếu không phải đi concert của người khác sẽ phải mất tiền mua vé thì em tưởng chị ham hố đi nghe em chắc. Hôm sau buổi concert của Thịnh Lâm, ơ cao đoàn phim đăng Weibo, đính kèm là tấm ảnh chụp tập thể ở hậu đài của họ ngày hôm qua. Kỳ thực, hôm qua lúc ở hội trường concert đã có fan phát hiện diễn viên khác trong đoàn. Họ còn bị fan ngồi gần chụp ảnh đăng Weibo nữa. Lúc đó fan còn sôi nổi bàn tán, nói rằng Thời Chí và Tiết Lam cũng tham gia diễn. Vì sao không thấy họ? Phía Tiết Lam đa phần đều đoán là vì đụng lịch trình công việc nên mới không tới. Còn bên Thời Chí thì thiên về hướng muốn tránh đàm tiếu. Tối qua sau khi concert kết thúc, bởi vì Thời Chí vì sao không tới concert của Thịnh Lâm mà fan Lâm. Only Chí và Thiên Nhân lại choảng nhau một trận trên quy mô nhỏ. Fan Lâm và Only Chí lần này lập trường mỗi bên hiếm khi lại thống nhất với nhau. đều nói rằng quan hệ cá nhân của hai người không tốt, không thân, không qua lại, cho nên, Thời Chí Hà cớ gì phải tới concert của Thịnh Lâm, nhưng phía CP fan Thiên Nhân lại khăng khăng cho rằng là để tránh đàm tiếu. Quan hệ không tốt gì đó không hề tồn tại. Khoan nhắc tới chuyện đôi bên từng đóng chung với nhau, không thấy gần đây còn tham gia chung một show giải trí đó sao? Như vậy mà bảo là không thân, càng chính là lừa mình dối người. Xin lỗi chứ, Internet cũng có ký ức đấy nhé. Tương tác qua lại trước đây giữa hai người có thể gạt ai hở? Về phần logic, rén, để tránh hiểm nghi về sau, chính là chỉ khi hai người thật sự có gì mới phải tránh né. Cho nên, nhóm Thiên Nhân tin chắc, Thịnh Thời Thiên Hạ, là thật, fan only của hai nhà vừa nghe vậy liền không vui. Thế nên ồ ạt đi phản bác CP fan trước sau mâu thuẫn. Toàn là tự bổ não quá đáng. Nếu đã cùng tham gia một show giải trí, vậy thì né tránh điều tiếng làm cái quể gì? Lý do này hoàn toàn không vững. Vì vậy, fan ba bên đều kiên trì với lập trường của mình. Đúng nhau, túi bụi hết nửa đêm. Ai ngờ hôm nay vừa sáng ra thế nhưng trong tấm ảnh mà đăng lại nhìn thấy hai người Thời Chí và Tiết Lam. Thế nên, Thời Chí căn bản là đã tới concert. Đêm qua khuya khoát cãi nhau ỏm tỏi mất công toi. Ngay sau đó, vấn đề tập trung ở một điểm khác. Vậy là tối qua rốt cuộc hai người Tiết Lam và Thời Chí ngồi ở đâu? Nói hai người không ở hội trường concert, chụp ảnh xong liền đi liền bị thẳng thắn bác bỏ. Mấy người tự mình cảm thấy có khả năng đó không? Đi cũng đã đi rồi, ảnh cũng chụp rồi, bạn cảm thấy có còn cần rời đi không hở? Có chút kiến thức thông thường dùm được không trời? Hiện tại chỉ có một khả năng giải thích duy nhất, chính là hai người trà trộn trong nhóm fan tại hiện trường. Rất nhiều người trong fan của ba nhà phản ứng hết sức mau lẹ. Sau khi nghĩ tới điểm này thì lập tức nhao nhao xông vào siêu thoại của Thịnh Lâm. Ý định từ trong mớ ảnh hiện trường của fan Lâm tìm được chút manh mối. Cuối cùng vậy mà thật sự để fan tìm được rồi. Một Weibo fan Lâm có nick, Thịnh Lâm là ông xã Mị. Tối qua sau khi xem xong concert thì đã đăng một post trong siêu thoại thế này. Thịnh Lâm là ông xã Mị. Wow wow wow, hôm nay ở hiện trường concert bắt gặp một tiểu ca ca rất được. Mặc dù anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ kín mít không nhìn rõ mặt, nhưng căn bản không ngăn được vẻ đẹp trai của anh. Ai, có điều hình như anh ấy đi cùng bạn gái. Lại là một ngày hâm mộ bạn gái người ta. Bên dưới còn đăng kèm một tấm ảnh. Trong hình chính là Tiết Lam và Thời Chí tối qua ở concert. Vị trí của hai người sát cạnh nhau. Khoảnh khắc bị chụp, hình như Tiết Lam đang cúi đầu tìm gì đó. Thời Chí nghiêng người nhìn cô. Trong tay còn cầm một cái bảng đèn. Bên trên là bốn chữ to tổ bố. Yêu mình Thịnh Lâm, fan Lâm, only Chí, Thiên Nhân. Bên dưới post Weibo này nháy mắt bị fan ba nhà và Giang Cư Mận càn quét. Cục cưng ơi, anh bị người ta bắt cóc rồi sao? Đi concert cũng thôi đi. Vì sao còn phải cầm bảng đèn đó chứ? Chị yêu ơi, chị đang làm gì thế? Vì sao không níu họ lại chút chứ? Hu hu hu, bậc cửa sắp bị lấp rồi. Đạch mỡ, Thời Chí không hổ là anh. Thế này cũng dũng cảm quá thể đáng rồi. Ship tới luôn, ship tới luôn. CP tui trèo quả nhiên là thật. Nhìn thấy tấm ảnh này, đời này của tui mãn nguyện rồi. Cười ẻ, người qua đường thuần túy. Không thể không thừa nhận ánh mắt của vị chị em này thiệt sự quá tốt. Cả biển người đông đúc thế mà vừa liếc mắt đã có thể chuẩn xác đoán được khuôn mặt đẹp trai bên dưới khẩu trang. Không hổ là dân đu idol nha. Các chị em đừng hoảng. Chuyện này có can hệ gì với bảo bối nhà chúng ta đâu. Chỉ là Thời Chí đơn phương tình nguyện mà thôi. Tự đeo bám, bảo bối của chúng ta mới không thèm quan tâm anh ta. Fan Lâm lầu trên mắt cười thật á, con mắt nào của mày thấy ca ca nhà tụi tao đeo bám hả? Tiết Lam ở bên cạnh trang trí chắc. Nếu như chính chủ nhà tụi mày không có ý này thì sẽ để chị mình đi cùng sao? Only Chí lầu trên càng mắc cười hơn nhỉ. Không đeo bám thì chính chủ nhà tụi bay đi concert của người ta còn cầm bảng đèn như vậy. Ăn nói xả lơ, nè, Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Sau này tất cả đều là người một nhà. Nào nào nào, các chị em fan Lâm và Only Trí. Hoan nghênh các chị tham gia đại gia đình thiên nhân. Chó CP, cút xéo. Đương nhiên cũng có người hoài nghi. Nói hai người này chưa chắc là Tiết Lam và Thời Trí. Dù sao hai người trong hình đều đeo khẩu trang đội mũ. Căn bản không nhìn rõ mặt. Nhưng suy đoán này rất nhanh đã bị bác bỏ. Fan là sự tồn tại như thế nào chứ? Nói sao nhỉ? Cho dù chính chủ nhà họ có quấn băng khắp người ngay cả con mắt cũng không lộ thì họ chỉ cần dựa vào vóc dáng là đã có thể nhận ra. Vâng, châu bò thế đấy. Càng đừng nói tới quần áo của hai người đó. Hoàn toàn y hệt với trong bức ảnh mà Ơ Cao đăng. Ngay cả người không muốn thừa nhận chuyện này nhất là Only Trí thì phần lớn cũng không cách nào phủ nhận. Vì vậy, đây chắc chắn là chính chủ nhà họ á. Thật sự không cách nào mở to mắt nói láo được. Hu hu hu, Only Trí đã tập thể khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cục cưng ơi, anh đây là đang cắm một dao vào con tim mềm yếu của tụi em mà. Mà fan Lâm đã đăng Weibo đó dường như cuối cùng đã lấy lại phản ứng. Vội vàng xuất hiện đính chính. Thịnh Lâm là ông xã mị. Không phải như mấy người nghĩ đâu. Mọi người nghe tôi giải thích. Bảng đèn đó không phải của Thời Trí. Vẫn luôn do chị gái cầm. Giữa chừng hình như chị tìm gì đó nên mới đưa Thời Trí cầm giúp một lúc. Vị fan Lâm này thật sự muốn khóc. Lúc đó cô ấy đăng tấm hình này đơn thuần là vì cảm thấy anh trai nhỏ này rất đẹp trai. Cô ấy thật sự không ngờ người này lại là Thời Trí. Hụ hụ hụ, nếu biết đó là Thời Trí, cô ấy mới không hề cảm thấy anh ta. Được rồi, thật sự rất đẹp trai. Người này cô ấy cũng không cách nào che mờ lương tâm mà phủ nhận. Để chứng minh lời mình nói là thật, vị fan Lâm, Thịnh Lâm là ông xã mị. Này còn một hơi đăng liền mấy tấm hình. Trong những bức ảnh lần này, quả thực là Tiết Lam cầm bảng đèn, Thời Trí chỉ ngồi bên cạnh. Sau đó, hai người ba người rồi không ít fan Lâm đăng ảnh chụp Tiết Lam và Thời Trí tại hiện trường concert hôm qua. Xem ra đều là những người ngồi gần hai người Tiết Lam tối qua. Mấy tấm hình này vừa nhìn thì đều là tiện tay nên chụp. Rất nhiều tấm đều có hơi mờ. Còn có người ở hàng sau chụp sân khấu. Đúng lúc Tiết Lam và Thời Trí ở hàng trước cứ thế lọt vào ống kính. Không có ngoại lệ, trong những bức hình này đều là Tiết Lam cầm bảng đèn. Nhóm thiên nhân bày tỏ fan Lâm vì để tẩy đường cũng liều mạng gớm. Trong lúc tin tức đang bay mù trời thì có một fan Lâm đăng lên một đoạn clip. Lại thành công thu hút sự chú ý của các fan. Tiểu khả ái của Thịnh Lâm. Cũng may mị là nhan khống. Hôm qua trông thấy bóng dáng hàng trên cảm thấy cực kỳ dưỡng mắt. Tay đang quay hình sân khấu cũng theo quán tính lệch đi. Bất quá may mà đã trạch. Bằng không thật sự không cách nào giải thích rõ ràng. Bổ sung clip này. Chân tướng thế nào mấy người tự mình xem đi. Trong clip, Tiết Lam và Thời Trí khom lưng tiến vào hội trường. Sau khi vào chỗ, Tiết Lam lôi bảng đèn từ trong túi ra. Sau khi cầm lên liếc nhìn thì hình như muốn lấy gì đó nên liền để Thời Trí giúp mình cầm bảng đèn. Kế đó concert mở màn, Tiết Lam lại cầm bảng đèn về. Tiếp theo bắt đầu cùng các fan Lâm ở hiện trường gân cổ gào thét ủng hộ. Clip mặc dù không dài, chỉ hơn 3 phút, nhưng lại đủ để giải thích rõ ràng mọi việc. Câu đố bảng đèn rốt cuộc đã giải. Người sở hữu bảng đèn là Tiết Lam chứ không phải Thời Trí. Fan Lâm và Only Trí đồng thời thở pháo. Tôi nói mà, Thời Trí trầm ổn chín chắn như vậy. Không thèm làm ba cái chuyện như cầm bảng đèn tiếp ứng ở hiện trường đâu. Lầu trên nói đúng đó. Tính tình cục cưng nhà mị như thế. Trong chuyện tình cảm vừa nhìn chính là kiểu nội tâm. Cho dù sau này có yêu đương đi chăng nữa thì chắc chắn cũng là đối phương chủ động. Anh ấy chủ động theo đuổi người ta ư, không đời nào. Chị yêu cầm bảng đèn, yêu mình Thịnh Lâm, bị cảm động rồi, đây là tình chị em thần tiên thế nào vậy trời. Khóc chết, tôi mới vừa phát hiện hôm qua tôi vậy mà ngồi cạnh chị yêu. Không gạt các vị tỉ muội chớ, cả quá trình tôi hoàn toàn không hề phát hiện. Wow, đều trách ca ca hâm qua đẹp trai quá. Mắt tôi không cách nào rời khỏi sân khấu. Chị em lầu trên ới ơi. Nhất thời tôi không biết là trước nên đau lòng cho bè hay là phải khen bè trước. Mặc dù tinh thần chỉ để ý nhà mình rất đáng biểu dương. Nhưng mà đồng thời bè cũng đã để lỡ cơ hội nhận người thân ngàn năm có một á. Đó chính là chị của chúng ta. Ai? Thời Chí đi xem concert của Thịnh Lâm. Chuyện này chứng cứ rành rành. Các chị em Only Chí. Các vị di rời sự chú ý cũng vô dụng. Hà tất phải lừa mình gạt người chứ hãy. Qua đường Thuần Túy. Rụt rè nói một câu. Vì sao xem xong clip tôi lại cảm thấy Thời Chí và Tiết Lam có gì đó bất bình thường vậy? Không phải mấy người chú ý nhầm chỗ rồi sao? Không có gì bất ngờ. Bình luận này của người qua đường rất nhanh đã chìm nghỉm. Không kích lên nổi một bọt nước. Thịnh Lâm gần đây bận rộn quay phim. Còn phải chuẩn bị concert nên vẫn luôn không có thời gian để ý tin tức trên mạng. Concert kết thúc. Rốt cuộc cậu cũng có thời gian ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Vì vậy nằm trên sofa lướt di động. Lướt rồi lại lướt. Thịnh Lâm bỗng từ trên sofa ngồi bật dậy. Cậu nhìn chằm chằm tin tức trên di động. Đầu mày nhíu chặt. Thời Chí vậy mà cũng tham gia show du lịch kia. Cậu cụp mắt. Không biết là suy nghĩ gì. Sau khi trầm tư một lúc thì bỗng quyết đoán gọi cho Thời Chí. Ở đâu đấy? Chúng ta nói chuyện chút. Mick. Nghe giọng điệu cứ như đánh ghen ấy nhở. Mừng giải phóng. Mừng 30, 4 post thêm chương ăn mừng, cách chương.